Quán ăn vặt nhà họ Lâm mỹ thực. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điển Thanh đắc ý đến mức dùng điện thoại quay video, còn chụp ảnh mình đang ăn mì lạnh đăng lên trang cá nhân, kèm câu: "Cùng ăn mì lạnh của quán ăn vặt nhà họ Lâm nào." Bình luận lập tức hiện lên: "Thím hai, đến thị trấn Liễu Giang à? Chú hai, phần chú một miếng, đợi chút chú tới ngay." "Anh họ, cả anh nữa." Điển Thanh đặt điện thoại xuống, lập tức hối hận vì sự đắc ý của mình. Có hối hận cũng đã muộn, cô ấy vội vàng bổ sung thêm cho mình nửa bát nữa. Phương Siêu một lần nữa trở thành thợ quay phim miễn phí, vừa bóc vải cho bạn gái vừa hưởng thụ những nụ hôn và cái ôm, trên mặt cười đến sắp tê liệt. Bà Táo trong phòng kích động nhảy cẫng lên, fan lại tăng lên rồi. Lâm Hoài Hạ cũng nhìn thấy, bởi vì không gian của cô lại có thêm hai mảnh đất, cô đã có hai mảnh làm trắng dưỡng da. Hina nhanh chóng trồng khoai trên mảnh đất này, mảnh làm trắng dưỡng da trước đó cô trồng nấm tuyết dại, đã lấy ra một ít phơi khô, dạo này quán ăn bận rộn nên cô chưa có thời gian ăn thử. Ngày mai hầm một nồi ăn thử xem. Sáng hôm sau, vừa rời giường cô đã cho nấm tuyết ngâm sẵn vào nồi hầm, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị bánh bao, mì lạnh, bún gạo bán ăn sáng. Còn chưa đến giờ mở cửa, đã có rất nhiều người xếp hàng ngoài cổng. Bà Dịch vào nhà bằng cửa sau. "Bà Dịch, ôi, ngoài cổng nhà chúng ta đã có hơn 20 người xếp hàng rồi, còn có bao nhiêu rất gương mặt mới." Lâm Hoài Hạ suy nghĩ, có lẽ là người hôm qua xem video, đặc biệt tới đây ăn mì lạnh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com vào không gian mo quan an ban nong san. Chương 70, HTML. Bà Dịch nhìn lướt qua số lượng mì lạnh, "Vậy chắc mì lạnh của chúng ta không đủ bán rồi." Lâm Hoài Hạ cười, "Không chỉ mì lạnh, đồ ăn nhà ta có bao giờ đủ bán đâu." "Ha ha ha, cũng phải nhỉ." Đến giờ mở cửa, cổng vừa mở, một đám người ùa vào trong, còn chưa ngồi xuống đã bắt đầu gọi món. "Bà chủ, cho một bát mì lạnh, phần lớn." "Tôi muốn hai bát mì lạnh." Một thanh niên hét lớn. "Tôi muốn năm phần, đóng gói mang đi." Một nhóm ông bà già không chịu. "Các người còn có đạo đức công cộng không? Ai cũng như cậu, đóng gói mang đi thì những người đến xếp hàng từ sáng sớm như chúng tôi ăn cái gì?" "Đúng vậy, giới trẻ ngày nay thật vô lý. Con nhà ai đấy? Cha mẹ không biết dạy con à?" Thanh niên bị một nhóm ông bà mắng đến mức không dám lên tiếng. Lâm Hoài Hạ vui vẻ nói nhanh. "Mì lạnh nhà chúng tôi không đủ bán. Từ hôm nay trở đi, mua về nhiều nhất chỉ một phần. Xin mọi người hiểu cho." "Đúng vậy, bà chủ nhỏ nói hay lắm." Từng bát mì lạnh, cháo, bún, bánh bao được dọn lên bàn, mọi người vùi đầu ăn uống chăm chỉ, ăn xong vẫn chưa hài lòng, vội vàng gọi thêm một phần nữa. Người đến sau cũng không dám gọi mang đi, nếu không sẽ bị người đến sau không ăn được ghét bỏ bàn tán. Video ngày càng thu hút người hâm mộ, có người ăn mì lạnh của quán ăn vặt nhà họ Lâm, tiện tay chụp ảnh đăng lên mạng, ngoại hình của Lâm Hoài Hà cũng bị lộ ra, cũng khiến rất nhiều người hâm mộ bàn tán. Cứ tưởng blogger chỉ lộ tay không xinh đẹp, ai ngờ lại là một tiểu tiên nữ. Có fan bình luận trêu chọc, cái tên quán ăn vặt nhà họ Lâm chẳng đặc biệt chút nào, gọi thẳng quán ăn của tiên nữ có phải là chính xác hơn không? Có người hâm mộ địa phương ở thị trấn Liễu Giang phản đối, "Đừng nói lung tung, tổ tiên nhà họ Lâm làm đầu bếp cung đình, bảng hiệu này là do tổ tiên truyền lại." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự kiện màu vàng truyền thuyết, quán ăn vặt nhà họ Lâm lại trở nên nổi tiếng. Mặc dù không dám động đến quán ăn vặt nhà họ Lâm, nhưng dựa hơi hot một chút cũng không có vấn đề gì mà. Chỉ sau vài ngày, nhiều video ẩm thực liên quan đến mì lạnh xuất hiện khắp nơi trên nền tảng, quán ăn vặt nhà họ Lâm đã tạo ra một xu hướng khác. Cách chương.